cục cưng có chiếu, chương 1603, chương 1602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn hỏi thăm Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nghiêng cổ cười hỏi. Anh thấy sao, em nên làm gì? Anh nghĩ em nên đi dạo ở vườn sau một cái, hoặc xuống giường hoạt động một lát. Được nghe anh, Thẩm Hạ Lan rất nghe lời. Diệp Ân Tuấn trong mắt đầy cưng chiều. Hai người ra vườn sau đi một vòng. Thẩm Hạ Lan có chút mệt rồi, Diệp Ân Tuấn đưa cô trở lại phòng ngủ tiếp tục xem phim. Em xem phim trước đi, anh đi thư phòng xử lý chút việc. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng. Thẩm Hạ Lan gật đầu nói. Được rồi, chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi, tuy anh có trách nhiệm nuôi gia đình, nhưng vẫn phải bảo trọng sức khỏe vì mẹ con em đó. Cảm ơn bà xã đã quan tâm. Diệp Ân Tuấn hôn lên trán Thẩm Hạ Lan một cái, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Hạ Lan lấy điện thoại di động, đang định mở phim truyền hình, nhưng đột nhiên có tin nhắn. Đinh, đến, cô khẽ nhíu mày, bấm mở. Vu Phong quyết định ra tay với cô vào ngày đầu năm mới, cẩn thận. Đây là một số lạ, nhưng Thẩm Hạ Lan biết anh ta là ai. Lông mày cô cau lại thật chặt, Vu Phong thật đáng ghét. Cô chỉ muốn trải qua một năm mới tốt lành thôi, chút nguyện vọng này cũng không thể thực hiện sao. Thẩm Hạ Lan thực sự không muốn đối phó với Vu Phong vào lúc này, đáng tiếc là có người tìm đến cửa rồi, cô cũng không thể không quan tâm được. Cô xóa tin nhắn, sau đó tìm số của Lam Thần trong danh bạ trực tiếp gọi đi. Khi Lam Thần nhận được cuộc gọi từ Thẩm Hạ Lan, anh ta đang giữ chân cho mẹ Phương Đình, nhìn thấy đó là số của Thẩm Hạ Lan, liền sững sờ một hồi, sau đó nghĩ đến bộ dạng Thẩm Hạ Lan trúng sâu độc cách đây không lâu, không khỏi nói. Gì à, cháu đi nghe điện thoại một chút. Nói xong Lam Thần trực tiếp đứng dậy, chưa kịp bước đi thì bà Phương đã trực tiếp đá tung chậu nước dưới chân. Từ sáng đến tối cậu có cái việc quái gì để bận? Chẳng lẽ không có thời gian giữ chân cho tôi sao? Nếu Đình Đình còn sống, đừng nói là giữ chân cho tôi, cho dù là làm đồ ăn cho tôi, nó cũng sẽ làm. Cậu nói sẽ đối xử với tôi như cách Đình Đình đối xử với chúng tôi mà, bây giờ thì sao? Nói khó hơn làm, Lam Thần, tôi nói cho cậu biết, ở đây thì phải nghe lời tôi. Tuy căn nhà này là cậu mua, nhưng cậu đừng quên, Đình Đình là vì ai mà chết. Giọng bà Phương đặc biệt sắc bén, trái tim chưa lành lặn của Lam Thần lại bị xé toạc ra. Cái chết của Phương Đình là điều cấm kỵ đối với Lam Thần, nếu người ngoài nhắc đến, anh ta chắc chắn sẽ bảo người đó im miệng lại, nhưng người này là mẹ của Phương Đình, Lam Thần chỉ có thể chịu đựng. Dì, cháu thực sự có việc phải làm, lát nữa cháu lại lấy một chậu nước khác cho dì. Lam Thần nói có chừng có mực, cách chương.